Chương 273, người nào Tiêu Như Hàm, vị ương cung tiên nữ. Tiêu Như Hàm mang lấy Bon nở Hà nở vừa đi tiến vào cổng thành mở rộng Vĩnh Lai Thành, Tiêu Như Hàm vừa hướng Trần Mạch nói ra, cái này Vĩnh Lai Thành ta nghe nói là có một ít tà ma tiến nhập bên trong thành, đến mức thực lực cũng không tính quá mạnh, nếu không nho nhỏ thành đều muốn bị đồ sát hầu như không còn, chết không ít người, vài trăm người đi, xem như đại sự kiện. Dạng gì tà ma đây là Trần Mạch lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ đâu, cũng thuận tiện tốt thích hứng một chút. Ta cũng không biết ta, tối hôm qua xuất hiện, nghe nói chỉ có buổi tối sẽ hành động, nhìn bộ dạng này, không ít bách tính đều chạy, bất quá nhiều đêm có lẽ vẫn là lưu tại nơi này, xem ra đêm nay phía trên cũng không dám đi ra, đi phủ thành chủ hỏi một chút đi. Sau đó bọn họ cứ như vậy trong thành cô đơn dục dịch, ngẫu nhiên có người theo trong phòng cửa sổ nhìn về phía bọn họ, nhưng là không dám ra đến, cũng không biết các nàng là làm gì. Đại ca ca có bất hảo khí tức. Thủy Thủy nhẹ nhàng kéo Trần Mạch góc áo. Ừm, cái kia là được rồi. Cái này yêu tộc cảm chi năng lực so với chúng ta nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí không có chút nào tu vi yêu tộc, hắn cũng có thể cảm giác được hơn ngàn mét bên ngoài khí tức. Tiêu Như Hàm cũng là vô cùng hâm mộ nói ra. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu không phải nhân tộc, Trần Mạch cũng cho tới bây giờ không có muốn gạt, đối với những cường giả kia mà nói tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Ừm, có lúc cũng xác thực có hiệu quả. Trần Mạch gật gật đầu nói, tùy theo bọn họ đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ là một tòa thành trì bên trong lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, thông thường thành chủ phủ vị trí đều là ở một tòa bên trong thành cố định nào đó cái phương vị, cũng tốt tìm. Đông đông đông ba cái tiểu la lị dùng lực gõ cửa. Phủ thành chủ đại môn bị chậm rãi mở ra một cánh cửa may. Ai một cái hơi có vẻ nơm nớp lo sợ thanh âm truyền đến. Vị ương cung tiên nữ. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch, cái này tiện nghi sư phụ một chút đều không có ngượng ngùng bộ dáng a mà lại nói phải là như vậy tự nhiên. Như vậy xuất phát từ nội tâm. Cách cái kia cửa chính tranh thủ thời gian mở ra, cả đám ào ào bừng lên. Nguyên lai là vị ương cung tiền bối, thất kính, tranh thủ thời gian vào đi. Tùy theo mọi người đi vào trong phủ thành chủ. Một lao giả mang người bước nhanh tới. Tại hạ Vĩnh Lai thành thành chủ Vương Vĩnh Lai, gặp qua vị ương cung chư vị tiền bối có chút kỳ quái, cái này vị ương cung làm sao mang theo ba cái tuổi tác như thế. Nhỏ nhỏ nữ hải thành chủ không cần đa lễ. Chư vị một đường mệt nhọc, nhanh. Mấy vị tranh thủ thời gian rời bước đại sảnh, người tới, dâng trà. Trong đại sảnh, bọn họ ngồi ở chỗ đó, ba cái tiểu la lị một miệng đem uống sạch trà, sau đó nháy mắt to ở nơi đó ngẩn người. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào A Vương Vĩnh Lai vội vàng hỏi. Cái này một lớn ba nhỏ nữ hải tử thật đúng là xinh đẹp A vị ương cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm, bốn vị này đều là đồ đệ của ta. Mọi người nghe nói như thế hào hào hai mặt nhìn nhau. Lại là Tiêu Như Hàm. Lại là nàng, tuy nhiên nàng là vị ương cung trưởng lão, nhưng truyền ngôn nàng thực lực rất thấp à, nàng có thế không có thể giúp chúng ta Vĩnh Lai thành vượt qua cái này một tai nạn a, nên cần phải có thể chứ, cái này vị ương cung cũng không tránh khỏi quá không lên tâm đi, coi như phái tới mấy cái trưởng lão đệ tử chúng ta cũng yên tâm à, làm sao phái tới cái như thế không đáng tin cậy thất trưởng lão, mà lại ta nghe nói thất trưởng lão cho tới bây giờ là không mang theo đệ tử, nói cách khác bốn vị này có thể là mới lên cấp đệ tử a. Còn có ba cái tuổi tác nhỏ như vậy tiểu nữ hài, đây không phải đùa nghịch chúng ta sao? Vương Vĩnh Lai xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn là cảm thấy đi, coi như cái này thất trưởng lão không đáng tin cậy, truyền ngôn cũng không mạnh, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, làm gì cũng muốn so những trưởng lão kia đệ tử tạm thời mạnh hơn một chút ta. Sau đó hắn hờ âm mở hư cờ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai là thất trưởng lão, hạnh ngộ, không. Nghĩ tới vị ương cung coi trọng như vậy chúng ta Vĩnh Lai thành, vờ y ma để trưởng lão đích thân tới. Là chúng ta phúc phận đây này. Nói xong hắn đối với những người kia âm thầm nháy mắt. Dunzvia đúng a, chúng ta phúc phận a, mọi người chung quanh liên tục phụ họa. Tiêu Như Hàm đương nhiên là nhìn ở trong mắt, nhưng là không quan trọng, nàng không quan tâm, nàng nếu là ở hồ, cũng sẽ không tại nhiều người như vậy lời đồn bên trong tiếp tục như thế. Sau đó Vương Vĩnh Lai hỏi, nói cách khác, thất trưởng lão muốn đích thân xuất thủ có đúng không? Tiêu Như Hàm hơi hơi nhấp một miếng trà, mỉm cười lắc đầu, nói ra, không không. Ta chính là tới đại khái nhìn một chút, chuyện cụ thể giao cho ta bốn vị này đồ đệ làm là có thể cái gì nghe được Tiêu Như Hàm. Mọi người hào hào kinh hãi, đây quả thực là hồ nháo một tên, xem ra tại Vĩnh Lai Thành cũng có nhất định chức vị lão giả vỗ bàn một cái đứng lên. Thất trưởng lão, ta Vĩnh Lai Thành thai ương trong vòng một đêm chết vượt qua 400 người, đây là đại thai a, chúng ta rất cảm tạ vị ương cùng coi trọng như vậy, thậm chí phái tới trưởng lão, nhưng là thất trưởng lão, ngài để ba cái tuổi tắc bất quá 10 tuổi ra mặt tiểu nha đầu. Còn có một cái cũng là mới lên cấp đệ tử đi để mấy người bọn hắn xuất thủ, đây là ý gì hơi có sai lệch, như vậy là không biết bao nhiêu cái nhân mạng A-D-N-G-V-I-A. Đúng vậy à, thất trưởng lão, ngài đến đối với chúng. Ta phụ trách nhiệm A, nếu là đệ tử cũ còn tốt, nhưng bọn hắn, tuổi tác lại nhỏ, vẫn là đệ tử mới, mạng của mình cũng không biết có thể hay không tại tà ma chi dừa y sinh tồn, lại nói thế nào diệt trừ yêu nghiệt đâu. Thất trưởng lão, vẫn là chính ngài tự mình ra tay đi. Mọi người hào hào nói ra. Bọn họ rất muốn nổi giận, nhưng là lại không dám nổi giận, cũng không có cái gì tư cách nổi giận. Tiêu Như Hàm để chén trà xuống, nói ra, việc này đương nhiên không thể đùa bỡn, nhưng là ta tin tưởng ta bốn vị ái đồ, mà lại bản tiên nữ cũng không phải không xuất thủ, chờ bọn họ không giải quyết được lúc liền sẽ ra tay. Ai, mọi người thở dài một cái, bọn họ cũng là không thể làm gì, ai chỉ có thể đến lúc đó đi bẩm báo một chút vị ương cung. Hy vọng việc này không muốn bởi vì nàng lười biếng mà có càng nhiều người vô tội chết oan chết uổng. A tốt, thành chủ ngài trước nói một chút liên quan tới. Các ngươi biết tà ma chỗ có biến đi, chúng ta cũng tốt đối chứng ra tay. Tiêu Như Hàm hỏi, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói, tiểu Mạch Mạch, cẩn thận nghe. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy được rồi. Vương Vĩnh Lai nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia tà ma là tối hôm qua đi vào chúng ta Vĩnh Lai Thành, vô thanh vô tức tiến vào Vĩnh Lai Thành bên trong, chúng ta cũng không từng phát giác được. Cũng chính là đêm khuya chúng ta trên cơ bản đều chìm vào giấc ngủ thời điểm, tà ma mới bắt đầu động thủ. Vương Vĩnh Lai tùy theo tiếp tục nói, theo còn sống gõ mò cẩm canh người nói, hắn thấy được tà ma, là màu đen đu linh, nổi đồng bền giữa không trung, có thể tùy ý xuyên qua bức tường, tiến vào phong ốc bên trong, mà những cái kia chết đi bách tính đều là chết trong giấc mộng, vô thanh vô tức chết đi. Ngày thứ hai chúng ta tỉnh lại mới phát hiện, căn cứ một ngày này điều tra của ta, chết nhiều người mấy đều là buổi tối lóe lên quang. Quang có vẻ như có thể hấp dẫn tà ma, nhưng cùng lúc cái này, tà ma có vẻ như lại là sợ ánh nắng, đây là chúng ta biết toàn bộ sự tình.